Nhắc lại, ông Billy đang say sưa kể cho mọi người nghe về truyền thuyết của người sói. Ông hắng giọng rồi nói tiếp. Mặc dù đang là thời bình, nhưng mà tù trưởng Tahaaki vẫn luôn cảnh giác đến sự an nguy của bộ lạc. Ông vẫn âm thầm lặng lẽ tìm đến một chốn linh thiêng lẩn khuất sâu giữa những ngọn núi cao thăm thẳm, không một ai hay biết. Ở nơi đây, ông trút bỏ thân xác của mình để linh hồn nhẹ nhàng lướt qua những cánh rừng, lang thang trên biển, canh chừng hiểm nguy. Có một ngày nọ, khi mà thủ lĩnh Tahaaki lên đường thực hiện nhiệm vụ của mình, Utlapa lén lút bám theo. Ban đầu hắn có ý định sát hại tù trưởng, nhưng kế hoạch của hắn lại bị vấp phải nhiều khó khăn. Lẽ tất nhiên những chiến binh thần thánh sẽ mau chóng lần ra hắn. Một hình phạt đích đáng là điều không thể tránh khỏi. Utlapa sẽ không có bất kỳ một cơ may trốn thoát nào. Trong lúc nấp sau những tảng đá và chứng kiến cảnh thủ lĩnh Tahaaki chuẩn bị lột xác, một kế hoạch khác chợt nảy ra trong đầu của hắn. Bỏ xác lại giữa chốn hoang vu, Tahaaki xuất hồn theo gió, âm thầm che chở, bảo vệ bộ tộc. Còn lại một mình, Utlapa kiên nhẫn đợi đến khi linh hồn người thủ lĩnh đã đi xa. Trong cõi âm, Tahaaki chợt nhận biết được rằng Utlapa vừa nhập hồn vào thể xác của mình. Phát giác ra âm mưu thâm độc của hắn, vị tù trưởng tức tốc lao trở về chốn thiên. Nhưng ngay cả gió cũng không đủ nhanh để mà cứu vãn tình hình. Khi Tahaaki về đến nơi, cơ thể của ông đã không còn ở đấy nữa. Thay vào đó là thân thể của Utlapa. Và hắn đã không chừa cho vị tù trưởng một cơ hội. Hắn đã cắt cổ họng của chính mình bằng đôi tay của Tahaaki. Thủ lĩnh theo thể xác mình xuống núi, ông thét gọi Utlapa. Nhưng kẻ nham hiểm vẫn một mực lờ đi, cứ thản nhiên coi như gió thoảng mây trôi vô tình. Thất vọng lẫn bất lực, Tahaaki lặng nhìn Utlapa ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh của người Kirite. Trong vài tuần đầu tiên, Utlapa chỉ làm một công việc duy nhất là nhập vai Tahaaki, cố gắng không để lộ bất kỳ một sơ hở nào. Sau đó, những thay đổi mới dần dần xuất hiện. Sắc lệnh đầu tiên của Utlapa là cấm mọi chiến binh bước chân vào cõi âm. Hắn giải thích rằng hắn chiêm nghiệm thấy nguy hiểm, nhưng mà kỳ thực là vì hắn sợ. Utlapa thừa biết vị tù trưởng thật sự Tahaaki đang chờ cơ hội đi vạch trần bộ mặt thật của hắn, và lo sợ rằng nếu hắn bước chân vào cõi âm một lần nữa, linh hồn Tahaaki sẽ nhanh chóng hoàn nhập lại xác. Vậy là giấc mơ mở cõi cùng binh đoàn thần thánh đành phải gác lại. Utlapa buộc phải tìm kiếm niềm vui trong việc vì bộ tộc, và hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ thường xuyên mưu cầu những đặc quyền đặc lợi mà Tahaaki chưa bao giờ đòi hỏi. Cưới một cô vợ trẻ thứ hai, rồi thứ ba, dù rằng vợ của Tahaaki vẫn còn sống. Đây là điều chưa từng bao giờ xảy ra trong bộ tộc. Chứng kiến những cảnh đau lòng, vị tù trưởng thật sự không thể làm được gì hơn ngoài nỗi tức giận. Cuối cùng, Tahaaki quyết định dùng đến hạ sách, hủy hoại thể xác của mình để mà cứu bộ tộc thoát khỏi tên bạo chúa Utlapa. Ông đưa một con sói dữ trên núi xuống, nhưng Utlapa đã tinh quái nấp ngay đằng sau những chiến binh. Cho đến khi một thanh niên trẻ đang cố ra sức bảo vệ kẻ tội đồ bị thiệt mạng dưới nanh vuốt của con thú dữ, Tahaaki mới buộc phải thả con sói đi, lòng đau vô cùng. Sử đã viết rằng là một chiến binh thần thánh chẳng hề dễ dàng chút nào. Thoát khỏi thể xác là điều đáng sợ chứ không phải là chuyện đùa. Đó là lý do vì sao mà chúng ta chỉ dùng đến pháp thuật trong trường hợp cấp thiết. Trở thành kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn cuộc sống, các chuyến hành trình đơn độc của vị thủ lĩnh trở nên vô cùng nặng nề và trống trải. Vô hình là một cảm giác khó chịu, kinh khủng và tuyệt vọng. Xa rời thể xác của mình, Tahaaki vô hình trung trở thành một linh hồn phiêu diêu trong tận cùng đau khổ, trong tận cùng kiếp đọa đày, mà không bao giờ ông có thể bước qua được ngưỡng cửa dẫn vào thế giới bên kia, nơi ông bà tổ tiên đang đợi. Điều đó đồng nghĩa với việc vĩnh viễn bị kẹt trong chốn u mê vĩnh hằng. Quay cuồng trong đau khổ, Tahaaki lao mình vào giữa chốn rừng sâu. Trong lúc đó, con sói vẫn kiên nhẫn bám theo ông. Nó là một con sói đẹp, thuộc loại lớn so với chủng loại của nó. Hột nhiên, Tahaaki cảm thấy ghen tị với con vật. Ít ra, nó cũng còn có thể xác. Ít ra, nó cũng còn có một cuộc đời. Cuộc đời của loài dã thú, dẫu sao cũng còn tốt hơn trạng thái có ý thức, nhưng phải chịu nỗi trống trải đến tận cùng và đáng sợ này. Và cuối cùng thì Tahaaki đã tìm ra được một cách thức, một bước ngoặt lớn đã làm thay đổi tất cả chúng ta. Ông đề nghị con sói chừa cho ông một phần cơ thể, và con vật đã chiều theo. Thế là vị tù trưởng bước vào cơ thể sói với một tâm thể nhẹ nhõm cùng lòng biết ơn vô hạn. Tuy không phải là cơ thể người, nhưng cũng còn hơn cái cõi âm mịt mùng vô thủy vô chung. Trong cùng một cơ thể, người và sói quay về bản cũ. Ai nấy trông thấy con vật to lớn đều bỏ chạy tán loạn, kêu cứu các chiến binh. Dao mát sẵn sàng trong tay, những chàng trai da đỏ lập tức xuất hiện. Utlaba tất nhiên an toàn ở sau lưng mọi người. Tahaaki không tấn công các chiến hữu của mình. Ông chậm chậm lùi xa họ, sử dụng ngôn ngữ của đôi mắt và cố gắng tru lên các bài ca của bộ tộc. Các chiến binh bắt đầu nhận ra trước mặt mình không phải là một con vật bình thường, mà trong cơ thể ấy còn có một linh hồn khác đang trú ngụ. Lúc ấy, có một chiến binh từng trải tên Yud quyết định hành động chống lại sắc lệnh trái khoái của tên tù trưởng giả mạo, cố gắng bắt liên lạc với con sói. Ngay khi Yud vừa đặt chân vào cõi âm, Tahaaki ngay lập tức rời bỏ thể xác con sói. Con vật vẫn hiền lành chờ đợi người bạn của mình quay trở về. Để trò chuyện cùng với chiến hữu, Yud trong tích tắc hiểu ra chân tướng sự vụ, chân thành mời vị thủ lĩnh đích thực của mình về nhà. Lúc này Utlaba đến kiểm tra tình hình con sói, xem nó đã bị đánh chết chưa. Khi trông thấy Yud đang nằm bất động trên mặt đất, xung quanh là những chiến binh bảo vệ, hắn hiểu ra vấn đề ngay. Utlaba tức thì rút dao lao như điên dại về phía Yud, hòng giết hại nhân chứng trước khi con người quả cảm ấy kịp hoàn hồn. Kẻ phản bội! Hắn hét lên. Các chiến binh không biết phải xử trí thế nào. Thủ lĩnh đã cấm không được vào cõi âm, nên có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho những kẻ chống đối. Yud đã nhập hồn vào lại cơ thể, nhưng Utlaba đã một tay kề dao vào cổ, còn một tay đang bịt lấy miệng ông. Thể trạng của Tahaaki đang dồi dào sức lực, trong khi Yud thì đã suy yếu vì tuổi tác. Con người quả cảm ấy, cho đến lúc bị Utlaba bịt miệng vĩnh viễn, đã không kịp thốt ra được lấy một từ. Tahaaki lặng nhìn linh hồn của Yud trôi về thế giới bên kia, nơi mà Tahaaki không bao giờ có thể đến được. Một nguồn lửa giận chợt dâng trào trong tận sâu thẳm tâm hồn vị tù trưởng. Chưa bao giờ ông cảm thấy mình bị kích động đến như vậy. Tahaaki lại nhập vào cơ thể con sói, quyết tâm cắn nát bằng được cổ họng của Utlaba mới thôi. Nhưng vào thời khắc thủ lĩnh vừa hòa nhập vào thể xác con vật, phép màu đã xảy ra. Cơn thịnh nộ trong lòng của Tahaaki khởi nguồn từ hận thù trong lòng người, tình yêu mà ông dành cho bộ tộc và mối hận đối với kẻ thù quá lớn, quá sức tải của con người, sức dốc của một con vật không thể nào chịu đựng nổi. Con sói bắt đầu co giật trước những ánh mắt kinh hoàng của các chiến binh cũng như của Utlaba, và lột xác trở thành một người đàn ông. Con người mới xuất hiện này không hề mang dáng vẻ của Tahaaki. Hình thể của ông ấy quá đẹp, quá rực rỡ. Ông chính là hiện thân của linh hồn Tahaaki. Các chiến binh nhận ra ông ngay tức thì. Chẳng phải linh hồn của họ đã từng sát cánh lướt gió bên nhau đó sao? Utlaba điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà thể xác mới của Tahaaki đang ngùn ngụt sinh lực của sói. Chuyện đuổi bắt nào phải là chuyện khó khăn. Ông đã tóm gọn kẻ trộm và hủy diệt linh hồn hắn trước khi hắn kịp thời nhảy ra khỏi thể xác đã tầm gửi bấy lâu nay. Ai nấy đều hoan hỷ trước sự thật phơi bày này. Thủ lĩnh Tahaaki nhanh chóng ổn định lại bộ tộc, trả những người vợ trẻ bị chiếm đoạt về lại với gia đình. Sự thay đổi duy nhất ông còn giữ lại chính là kết thúc những chuyến diễn du trong gió. Giờ thì hơn ai hết, ông nhận ra rằng điều đó quá nguy hiểm. Cuộc đời của một con người có thể bị đánh cắp quá dễ dàng. Từ đó trở đi, các chiến binh thần thánh không còn xuất hiện nữa. Và cũng kể từ đó, cái tên Tahaaki không chỉ đơn thuần được dùng để chỉ người hay chỉ sói. Bộ tộc gọi ông là Tahaaki, thủ lĩnh sói vĩ đại, hay là Tahaaki, đại thủ lĩnh thần thánh. Ông lãnh đạo bộ tộc ta rất nhiều năm, và không hề già đi. Có khi nguy hiểm, Tahaaki quay lại lớp sói của mình để chiến đấu hay đe dọa đối phương. Mọi người an cư lạc nghiệp, hòa bình bao trùm khắp chốn. Ông có rất nhiều con trai, vài người trong số đó khi đến tuổi trưởng thành có khả năng biến thành sói. Nhưng tất cả những con sói này đều có hình dáng khác nhau, bởi lẽ chúng là hồn sói và mang đặc tính của người phối hợp. Đó là lý do vì sao con sói Sam đen thùi lùi. Kim lầm bầm, cười hí hửng, tim đen thì lòng mới đen. Từ nãy tới giờ, câu chuyện đã cuốn hút lấy toàn bộ tâm trí tôi. Một thoáng ngỡ ngàng khi tôi phải trở về với thực tại, với vòng tròn quanh bếp lửa đang tàn, lại thêm ngỡ ngàng khác. Hóa ra những người ở quanh tôi đây, dù đã qua nhiều thế hệ, chính là cháu đích tôn của Tahaaki. Bếp lửa lại tung lên trời một đám tàn lửa khác. Chúng rung rẩy, rập rình, tạo thành muôn dạng hình thù. Thế còn màu lông sô-cô-la của chúng mày thì từ cái gì mà ra hả? Hả? Sam thì thầm đáp trả lời Kim. Chắc là từ tấm lòng ngọt ngào đấy chứ. Các bạn đang nghe một chuyện không tại Lệ ơi, chồng chí đi. Chúc các bạn nghe về. Ông Billy phớt lờ những lời lẽ chọc ghẹo nhau ấy. Có một số người con trai của Tahaaki cũng trở thành chiến binh sát cánh với cha mình. Năm tháng qua đi, tuổi tác của họ vẫn không hề thay đổi. Những người con không thích cuộc biến đổi đã từ chối tham gia vào đội người sói. Những người này bắt đầu già đi, và bộ tộc nhận ra rằng nếu người sói từ bỏ hồn sói của mình, họ sẽ phải nằm trong vùng ảnh hưởng của thời gian. Tahaaki đã trải qua quãng đời của ba thế hệ. Ông kết hôn với người vợ thứ ba sau khi hai người vợ đầu lần lượt qua đời, và nhận ra rằng người sau mới thực sự là tri âm tri kỷ. Dù thật lòng ông cũng yêu quý hai người kia, nhưng đây là lẽ khác. Ông quyết định từ bỏ hồn sói của mình để có thể chết theo vợ. Đó là nguồn gốc pháp thuật của chúng ta, và chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Ông Billy nhìn sang Jakin Atira, lúc này đã quay đổi thế ngồi, đôi vai khòm đã vươn dậy. Ông đưa chai nước lên miệng tu một hơi rồi quệt trán. Ngòi bút của Emily nãy giờ vẫn chạy đều đều trên giấy, chưa lúc nào ngừng. Đó là chuyện về những chiến binh thần thánh. Jakin lên tiếng bằng một giọng nam cao nhỏ nhẹ. Bộ tộc còn ghi nhớ cả về sự hy sinh của người vợ thứ ba nữa. Nhiều năm sau, kể từ khi Tahaaki từ bỏ hồn sói của mình, ông trở nên già yếu. Bỗng đầu những rắc rối bắt đầu nảy sinh từ lãnh địa của người Maka ở phía Bắc. Một số phụ nữ trẻ của bộ tộc họ đột nhiên mất tích, và họ đổ lỗi cho đám người sói láng giềng, những kẻ làm cho họ sợ và gieo vào lòng họ nỗi hồ nghi thường trực. Lúc này các chiến binh sói trong lớp sói đã có thể đọc được suy nghĩ của nhau, cũng giống như tổ tiên của họ khi ở thể linh hồn. Và họ hiểu rằng không một ai trong số anh em của mình có liên quan đến vụ việc. Tahaaki cố gắng xoa dịu tù trưởng Maka, nhưng có điều không thể không lo lắng. Ông không muốn có chiến tranh. Ông không còn là chiến binh để mà lãnh đạo bộ tộc của mình. Tahaaki giao nhiệm vụ cho người con trai sói lớn nhất của mình là Tahawi. Buộc lòng chàng phải tìm được thủ phạm đích thực trước khi xảy ra xô xát. Tahawi dẫn 5 người sói khác trong đội của mình dấn thân vào cuộc điều tra. Họ lùng sục từng hẻm núi, hòng tìm ra dấu vết của những người Maka bị mất tích. Và rồi họ tình cờ phát hiện ra một thứ. Một thứ mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên họ mới được biết đến. Trong rừng tỏa ra một mùi hương lạ lùng, một mùi thơm ngào ngạt đến nhức mũi. Tôi hơi nép mình vào Chaco, vừa kịp trông thấy khóe miệng của cậu bạn dần dật ra vẻ hí hửng. Cánh tay của cậu bạn choàng quanh người tôi, kéo tôi nép sát vào người của cậu. Không một ai biết sinh vật nào có cái mùi hương ấy, nhưng họ vẫn lần theo. Già Kinh vẫn tiếp tục câu chuyện, giọng nói run rẩy của già không gợi được nét hùng tráng của sử ca, nhưng đem đến cho người nghe một cảm giác hồi hộp, rung động vì bị kích thích. Các nhịp đập trong người của tôi tăng theo mạch kể nhanh dần của câu chuyện. Rồi các chiến binh sói nhận ra trong không gian có phản phất hơi người. Trên con đường mòn họ đi vương vãi những máu, ai nấy đều đoan chắc rằng đây chính là kẻ họ đang săn lùng. Cuộc truy tìm dẫn họ lên phương Bắc xa xôi. Tahawi buộc phải chia lại đội hình. Chàng ra lệnh cho những người em nhỏ nhất trở về kể lại sự tình cho Tahaaki. Và rồi Tahawi cùng hai người em còn lại sau đó đã bật vô âm tín. Những người em khác bủa ra đi tìm tung tích các anh mình, nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở dài của đất trời và của núi rừng thôi. Tahaaki đau lòng cắt ruột, chỉ mong báo thù được cho các con. Nhưng ông già quá rồi. Trong bộ trang phục tang tóc, vị thủ lĩnh soái đến gặp tù trưởng Maka, từng thuật lại khúc nôi sự tình. Thủ lĩnh Maka tin vào nỗi đau của Tahaaki và tình trạng căng thẳng của hai bộ tộc theo đó đã chấm dứt. Một năm sau, trong cùng một đêm, hai thiếu nữ Maka đột nhiên mất tích ngay trong ngôi nhà của mình. Người Maka cấp báo ngay cho người soái Kilite, và họ chợt nhận ra thứ mùi ấy, thứ hương thơm ngào ngạt không gì sánh được đang phủ đặt ngôi làng của Maka. Vậy là những người sói lại lao vào cuộc, và chỉ có duy nhất một người trở về. Chàng là Yahauta, người con trai đầu lòng của người vợ thứ ba, cũng là chiến binh trẻ nhất đội. Chàng đã đem về làng một thứ kỳ dị, một thi hài rách bươm lạnh giá và cứng như đá. Tất cả con cháu nhà Tahaaki, thậm chí cả những người chưa bao giờ biến đổi thành sói, cũng đều có thể nhận ra thứ hương thơm nồng đang tỏa ra từ xác chết. Đó chính là kẻ thù của người Maka. Yahauta kể lại sự việc. Chàng và các anh tìm thấy một kẻ dáng vẻ rất con người, nhưng cơ thể lại cứng như đá granite, cùng hai cô con gái Maka. Một người đã chết nằm sóng xoài trên đất, thân xác trắng bệch, không còn một hột máu. Người còn lại đang nằm trong tay kẻ bí hiểm kia, miệng của hắn đang kề sát vào cổ của cô gái. Khi các chiến binh bắt gặp cảnh trạng khủng khiếp ấy, có lẽ lúc cô gái hay còn sống, nhưng khi họ sáp lại gần, nhân vật thần bí kia bất ngờ ngoạm vào cổ nạn nhân, rồi quăng thi thể bất động ấy xuống đất. Đôi môi trắng bệch của hắn loang loáng máu, còn đôi mắt thì rừng rực sắc đỏ. Yahauta miêu tả rất chi tiết sức mạnh cùng với tốc độ kinh người của tên quái vật. Một người anh của chàng trong tích tắc đã trở thành nạn nhân tiếp theo khi mà đánh giá thấp sức mạnh ấy. Con quỷ xé banh người anh như đang đùa ác với một con búp bê. Yahauta và người anh còn lại cẩn thận hơn, phối hợp cùng nhau cùng tấn công nhân vật kỳ bí từ nhiều hướng. Cả hai đã thể hiện sự nhanh nhẹn, đạt đến tốc độ và sức mạnh của loài sói, điều mà ngay chính bản thân họ cũng không ngờ đến. Tên quỷ kia thì cứng như đá và lạnh như băng. Vũ khí thực sự nguy hiểm đối với hắn chỉ là hai hàm răng sắc nhọn của loài sói. Bắt đầu nhận ra điều đó, hai anh em Yahauta ra sức tấn công, cắn xé kẻ thù. Nhưng mà tên quái vật kia không phải tài vừa. Hắn nhận thức tình hình rất nhanh, hắn chộp lấy anh trai của Yahauta. Nhưng cũng cùng lúc ấy, cổ họng của hắn chợt để lộ ra, và Yahauta chụp ngay lấy cơ hội tấn công trong chớp nhoáng. Hai hàm răng của chàng nhai, nghiến, nỗ lực dứt cho đứt lìa cái cổ họng ấy. Nhưng đôi tai hung bạo của tên quái vật vẫn không chịu ngừng giày dò thân thể anh trai chàng. Yahauta đã tàn phá cơ thể của con quỷ, ngạm dứt rỉa từng mảng thịt, những mong cứu sống được anh trai. Tiếc thay, tất cả đã quá muộn, dẫu cuối cùng kẻ thù của chàng cũng bị tiêu diệt. Hay ít ra thì mọi người đã nghĩ như vậy. Yahauta bày ra một số mảnh thi thể của con quỷ ra trước mặt của các vị lão làng. Cánh tay đứt được nằm bên cạnh mảnh thịt tay. Lúc ấy hai mảnh đang nằm khít nhau. Khi các vị lão làng thọc gậy vào tách rời chúng ra, thì bỗng cánh tay tự động vươn tới mảnh thịt như muốn nối liền lại. cảnh tượng thật kinh hoàng. Các bô lão bèn cho hỏa táng toàn bộ những gì thuộc về con quỷ đó. Đám khói ô uế ngùn ngụt bốc cao, nhuốm bẩn cả một vùng trời. Đến khi tất cả chỉ còn là tro tàn, mọi người mới hốt cái thứ tro bẩn thỉu ấy đổ vào nhiều túi rồi đem đi xa, thật xa mà rải. Một số thì rải xuống biển, một số rải trên rừng và một số rải lên các vách đá cheo leo. Còn một túi tro cuối cùng, ông Tahaaki treo trước cổ. Điều duy nhất giúp cho ông biết được con quỷ kia có thể liền lại xác hay không. Yakin chợt ngừng lời. Ông đưa mắt nhìn sang ông Billy như một ám hiệu. Vị tù trưởng liền cởi khỏi cổ mình một sợi dây da. Trên sợi dây ấy có một chiếc túi nhỏ đã xỉn màu theo năm tháng. Một vài người bất giác há hốc miệng ra vì ngạc nhiên. Và hình như tôi cũng là một trong số đó. Bộ tộc đã gọi con quỷ ấy là người máu lạnh, kẻ uống máu và nơm nớp lo sợ về nỗi hắn có đồng bọn. Còn mọi người thì chỉ còn duy nhất có một chiến binh sói bảo vệ mình mà thôi. Đó là chàng Yahauta trẻ tuổi. Và tâm trạng thấp thỏm ấy đã không kéo dài. Con quỷ ấy có bạn tình, cũng cùng một hàng uống máu như nhau. Ả cuối cùng cũng đã tìm đến người Kulite để mà trả thù. Truyền thuyết kể rằng Ả máu lạnh ấy thật sự là một tuyệt thế giai nhân. Buổi sáng, ngày Ả đặt chân vào làng, mặt trời chợt bừng sáng, làn da trắng muốt lấp lánh muôn vàng ánh cầu vồng, suối tóc vàng rực rỡ bồng bềnh trên gối. Quả là một nữ thần bình minh. Gương mặt của Ả hốt hồn người ta một cách lạ lùng. Đôi mắt đen quyền tương phản rõ rệt với làn da trắng. Một số người đã phải phụ gối vì ngưỡng mộ con người ấy. Rồi Ả cất tiếng hỏi, một giọng nói trong trẻo ngân nga nhưng mà hoàn toàn xa lạ. Ai nấy đều lặng người, không biết phải trả lời ra sao. Giữa thời khắc ấy, không có con cháu nhà Tahaaki, ngoại trừ một cháu trai nhỏ. Cậu bé níu lấy mẹ, khóc thét lên vì mùi hương xộc vào mũi làm buốt đến tận óc. Một lão làng đang trên đường đến họp hội đồng, nghe tiếng khóc đã hiểu ngay cớ sự. Ông hô quán cho mọi người chạy trốn, để rồi bản thân của ông nghiễm nhiên trở thành nạn nhân xấu số đầu tiên. Khi ấy, quanh Ả máu lạnh có khoảng 20 người, nhưng chỉ vỏn vẹn có đúng 2 người còn sống sót. Bởi lẽ Ả đang mải mê hút máu để mà làm dịu cơn khát nên chưa rảnh tay sợ tới họ. Hai người này may mắn đã chạy ngay đến chỗ của Tahaaki. Vào thời điểm này, ông đang bàn bạc tình hình với một số lão làng khác cùng với các con và người vợ thứ ba của mình. Vừa nắm được sự tình thì Yahauta đã chuyển ngay cấp kỳ sang thể sói, tức tốc phóng đến chỗ kẻ hút máu người, quyết một trận sống mái. Tahaaki, người vợ thứ ba và các con trai cùng với mấy vị bô lão cũng lao theo. Lúc đầu không ai trông thấy Ả đâu. Những gì bày ra trước mắt họ chính là tác phẩm kinh dị do Ả vừa tạo ra. Các thi thể không lành lặn nằm ngổn ngang, vài cái xác kiệt không còn giọt máu nằm rải rác trên con đường Ả xuất hiện. Đang đứng chết lặng giữa quang cảnh thê lương tái lộc ấy, đoàn người bỗng nghe vang lên một tiếng thét ai oán từ phía ngoài cảng. Họ gấp rút phóng về chỗ đó. Một số người Kilote đã nhanh chân chạy ra bến tàu để trốn thoát. Nhưng giữa sóng biển muôn trùng vẫn có một kẻ ngang nhiên rẽ sóng lướt tới, chẳng khác gì một con cá mập. Bằng một sức mạnh phi thường, Ả đã xé toạc cả bông tàu, xé đôi những người đang ra sức bơi hòng thoát khỏi bàn tay hiếu sát của Ả. Bất chợt nhát thấy trên bờ xuất hiện một con sói lớn, kẻ uống máu lập tức quên ngay những nạn nhân của mình. Ả tức thì bơi ngược trở về bờ cực kỳ nhanh. Thoát một cái, trên biển cả mênh mông, Ả chỉ còn là một cái bóng mờ. Và trong giây lát, Ả đã đứng mặt đối mặt với Yahauta. Cả thân hình của Ả ướt sũng nước nhưng ngạo nghễ làm sao. Ả chỉ tay vào chàng trai trong lớp sói, cất lên câu hỏi lạ tai. Yahauta chỉ bình thản chờ đợi. Đó là một trận đấu khốc liệt. Kẻ kia không phải là chiến binh giống bạn tình. Nhưng Yahauta chỉ có một mình phải hứng chịu mọi cơn thịnh nộ của Ả. Yahauta mất đi, Tahaaki thét vang trong căm phẫn. Ông giật mình rồi biến thành một con sói già nua mõm trắng. Con sói không còn lanh lẹ, Nhưng mà chẳng phải Tahaaki vốn là đại thủ lĩnh thần thánh đó sao? Lửa nộ trong ông chính là cội nguồn của sức mạnh, và trận chiến lại tiếp diễn. Người vợ thứ ba của Tahaaki đã phải chứng kiến cái chết của con trai mình. Bây giờ đến lượt chồng giao chiến, bà không tin công lý sẽ được thực thi. Bà nhớ từng lời của hai người sống sót nói với hội đồng. Bà đã nghe kể về chiến thắng đầu tiên của Yahauta, rằng chàng thoát chết là nhờ anh trai vô tình làm tấm bia đỡ. Người vợ thứ ba chộp phát lấy con dao dắt nơi thắt lưng của một cậu con trai đứng bên cạnh mình. Lũ trẻ này hay còn quá nhỏ, nếu cha chúng thất bại, kết cuộc của chúng sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Người vợ thứ ba lao bổ đến chỗ ả máu lạnh. Con dao găm giơ cao lên đầu, kẻ hút máu mỉm cười, có hơi lơ là với cuộc chiến. Ả không hề sợ người phụ nữ yếu đuối hay con dao không có khả năng làm cho ả bị thương. Ả chuẩn bị tung ra một đòn quyết định kết liễu cuộc đời của Tahaaki. Và người phụ nữ đáng thương đã thực hiện cái điều mà ả máu lạnh hoàn toàn không ngờ đến. Bà bất ngờ quỳ sụp xuống chân của kẻ thù, rồi cắm phập con dao vào chính trái tim mình. Bầu máu nóng tuôn trào qua các kẻ tay của người vợ thứ ba, bắn cả lên cơ thể kẻ khát máu. Và ả máu lạnh đã không thể làm ngơ trước miếng mồi tươi rói rói đó. Hoàn toàn buông thả theo bản năng, ả quay sang người phụ nữ đang hấp hối. Chỉ trong chớp mắt, ả đã mất hết tự chủ. Đúng lúc ấy, hàm răng của Tahaaki găm thật ngọt vào cổ của ả quỷ dữ. Trận chiến chưa kết thúc, nhưng mà Tahaaki không còn đơn độc nữa. Trong thấy mẹ chết thảm, lửa nộ trong lòng của hai cậu bé bùng cháy. Tuy chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng cả hai bóng dục biến thành sói, cùng cha tiêu diệt kẻ thù.